Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, trả đũa. Tác giả, Cung Tam, 7 ngày sau, Mai Gia thí luyện 3 người ở Mai X dẫn dắt hạ xuất phát. Đối với Cổ Dương cái này làm đệ nhất phái đại thất mặt mũi người. Mai Diệu Nham cùng Mai Tuấn thả rằng không có hứng thú cấp Cổ Dương sắc mặt tốt xem. Đơn giản Cổ Dương cũng không có hứng thú lấy lòng bọn họ. Đời trước ân oán, nay đó tiểu tử còn không hiểu. Cổ Dương cũng là lười đến dạy bọn họ. Rất nhiều người đều là tới rồi. Mỗi một lần thí luyện, đều xem như Cửu Châu một hồi thí luyện. Đối với bọn họ tới nói, là một cái khó được cơ hội. Cho nên mọi người đều là dốc hết sức lực. Muốn tại đây chàng thí luyện giữa rút đến thứ nhất. Trạc Tinh nơi nhập khẩu. Ở vực ngoại một mảnh vô danh nơi là cố định, nhưng là chỉ có mỗi lần tới gần linh nhãn thánh quả thành thục là lúc mới có thể hiển hiện ra. Lúc này đây nhưng thật ra Cổ Dương vừa vặn đuổi kịp. Lần này tiến đến không ít trẻ tuổi đều cùng Mai Gia hai người quen biết. Tộc trưởng trưởng bối đi rồi lúc sau, Lăng Gia Lăng Hồng Đào hỏi Cổ Dương thân phận. Vị này Mai Gia người lạ mắt thực, giống như chưa thấy qua đi. Mai Diệu Nham tùy ý cười cười nói, người chưa thấy qua thực bình thường, hắn căn bản không phải Mai Gia người, lần này có thể tới bất quá là leo lên tộc trưởng mà thôi. Các ngươi nhưng đừng đắc tội hắn. Mai Diệu Nham lời này, thực rõ ràng không phải lời hay, trong đó đem Cổ Dương cùng Mai Gia quan hệ phiết đến sạch sẽ. Hiển nhiên là không nghĩ mang theo hắn, Cổ Dương cũng vẫn chưa để ý. Hắn nhưng thật ra tình nguyện chính mình một người đi, cũng là mừng được thanh nhàn. Cùng này đó tùy thời sẽ thọc hắn một đao người đồng hành. Cổ Dương chính mình cũng là cảm thấy nguy hiểm. Đối bọn họ tới nói, chính mình bất quá là một người bình thường mà thôi. Liền tính là leo lên tộc trưởng, làm thứ 6 phái chủ sự giả, nhưng là nội tình căn bản không có khả năng cùng bọn họ tương đối. Trong lòng đều có cao nhân nhất đẳng ý tưởng. Cổ Dương cũng không trách bọn họ. Đi thôi, đi vào. Trạc Tinh nơi nhập khẩu chậm rãi mở ra. Có người mở miệng nói. Mai Gia người dẫn đầu mà nhập. Lúc sau là các đại gia tộc. Có người nhìn về phía Cổ Dương phương hướng. Lại cuối cùng là không có mở miệng. Thẳng đến tất cả mọi người đi vào. Cổ Dương lúc này mới nâng tiến bước đi. Đáy mắt thần sắc bình tĩnh. Một bước bước vào Trạc Tinh nơi giữa. Tử khí trầm trầm, rồi lại có một loại quỷ dị sinh cơ lan tràn. Trạc Tinh nơi xác thật là như trong truyền thuyết giống nhau bộ dáng. Cổ Dương tới phía trước đã làm điều tra. Này phiến Trạc Tinh nơi kỳ thật là đông đảo tinh vực mai táng nơi. Hoặc là nói là sở hữu vứt đi tinh vực, đều là bị tụ tập ở chỗ này. Vốn dĩ hẳn là lâu dài tĩnh mịch, chính là trải qua nhiều năm sinh sản. Mặc danh nơi này thế nhưng sinh ra một loại khác trình tự sinh cơ. Còn diễn sinh ra linh nhãn chi thụ. Chỉ là nơi này không thể tự do hấp thu linh khí. Cho nên Cổ Dương mang theo rất nhiều có thể khôi phục linh khí đan dược. Đối với Cổ Dương tới nói, tình huống nơi này còn cũng không xem như ác liệt. Cổ Dương cuối cùng tiến vào. Phía trước tiến vào mọi người đều đã đi rồi. Dư lại Cổ Dương một người. Nhìn quanh bốn phía, là một mặt tĩnh mịch mọc thành cụm. Trong lòng bình tĩnh, nơi này là một mảnh thật lớn diễn sinh vũ trụ. Bên trong đều là rách nát tinh vực. Tứ tung ngang dọc rơi trên mặt đất. Giống như một mảnh thuộc về tinh vực táng mà. Thấy không rõ chung quanh. Có một tầng màu xám sương mù tràn ngập ở không trung. Mặt đất cũng là cho đen sắc. Tựa hồ đã bị kia tầng sương mù ăn mòn rất nhiều năm. Thì ra là thế, chính là bởi vì tầng này sương mù nguyên nhân, cho nên mới sẽ vô pháp hấp thu linh khí đi. Cổ Dương cảm giác trong không khí tình huống, trong miệng lẩm bẩm nói, một tay nhất chiêu, kéo qua một sợi sương mù ở trong tay. Cổ Dương lúc này mới phát hiện, kỳ thật nơi này đều không phải là không có linh khí có thể hấp thu, mà là vô pháp hấp thu. Này màu xám sương mù chính là nguyên bản nơi này diễn sinh linh khí. Chỉ là này linh khí bị sau lại rất nhiều tinh vực tử khí ăn mòn. Dần dần đồng hóa, bình thường dưới tình huống, là không có khả năng cung người hấp thu. Loại này tràn ngập tử khí linh khí, người bình thường đều phụ tải không được. Bất quá, Cổ Dương cũng không phải là người bình thường. Bàn tay phía trên, chậm rãi dâng lên tất phương thần viêm. Trên tay kia lũ màu xám sương mù. Cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tình huống biến thành nguyên bản thuộc về linh khí màu trắng. Cổ Dương sử dụng tất phương thần viêm, có thể đem linh khí giữa tử khí tiêu trừ. Sau đó biến thành có thể cung người hấp thu thuần khiết linh khí. Nếu là vừa mới Cửu Châu những cái đó đệ tử biết, không rõ ràng lắm có thể hay không có trong lòng hối hận ý tưởng. Cổ Dương đem tất phương thần viêm bao trùm quanh thân, sau đó đem một tầng linh khí bao trùm ở mặt trên. Nếu không Cổ Dương chính là cái hỏa người, thật sự là có chút chói mắt. Có được tất phương thần viêm cái này gian lận khí, Cổ Dương cơ bản có thể làm lơ tử khí, tự do hấp thu linh khí. Nhưng thật ra làm con đường phía trước ở Cổ Dương trong lòng thông thuận một chút. Nơi này đều không phải là tuyệt đối an toàn nơi. Trải rộng tử khí, ở diễn sinh ra tới linh nhãn chi thụ khi, cũng nhiều hết mức một khác dạng đồ vật tử linh, là một loại hình người vật thể, bất quá là linh hồn trạng thái. Giống nhau là phàm thần cảnh cùng thiên thần cảnh, đối với Cổ Dương tới nói, có thể dễ dàng đánh chết. Một đường đi trước, Cổ Dương đều là ở khắp nơi xuyên qua, nhưng thật ra không có tìm được những người khác, thuận tay giải quyết không ít tử linh, càng là hướng chỗ sâu trong đi. Bất quá nơi này không thể lên không, thần thức lan tràn cũng là sẽ đã chịu hạn chế, chung quanh nơi nơi đều là rách nát tinh vực, nhưng thật ra làm Cổ Dương hành động có nửa phần chậm lại. Bỗng nhiên, tựa hồ là có một đạo tiếng đánh nhau từ nơi xa truyền đến. Ở gào thét trong tiếng gió phá lệ rõ ràng, Cổ Dương tuy rằng lòng có chần chờ, nhưng cũng là đi qua. Ẩn thân trạng thái, Cổ Dương căn cứ tiểu tâm vì thượng ý tưởng đến gần rồi một cái tinh vực mảnh nhỏ. Thông qua khe hở lúc này mới nhìn đến bên kia cảnh tượng. Tổng cộng 3 người, một cái tử linh, 3 người ở Cổ Dương trong trí nhớ. Tựa hồ là ngạn gia, đều là thần vương cảnh. Bất quá bọn họ đối mặt cái kia tử linh thế nhưng là thần vương cảnh cửu giai. Ngạn gia chủ cưỡi ngựa bắn cung, thích hợp cự ly xa đối chiến. Loại này gần gũi cường công cũng không phải thực thích hợp bọn họ. Hơn nữa bọn họ linh hồn lực cũng không cường. Đối mặt tử linh công kích, càng thêm một phân khó khăn. Tuy rằng là 3 người đối chiến một cái tử linh, nhưng là Cổ Dương rõ ràng có thể cảm giác được. Tử linh như cũ là thành thạo. Bọn họ 3 người lại như là vì tiết kiệm linh lực, hơi có chút bó tay bó chân ý vị. Cổ Dương khẽ thở dài. Lúc trước tại hạ giới thời điểm, ngạn gia cũng coi như là giúp quá Cổ Dương. Hiện giờ đối mặt này 3 người, cũng là không có khả năng không hỗ trợ. Linh hồn thể, Cổ Dương đối phó lên là nhất có tâm đắc. Lúc trước đối mặt linh hồn thể thực lực đều vì thần quân cảnh nhất giai băng phượng như cũ là có thể toàn thân mà lui. Hiện giờ một cái thần vương cảnh cửu giai tử linh, Cổ Dương có thể dễ dàng đối phó. Đặc biệt là ở có được tất phương thần viêm dưới tình huống, hết thảy ồn ào náo động chung quy với trần. Đáy mắt thần sắc bình tĩnh, Cổ Dương ẩn thân trạng thái, trong tay tất phương thần viêm hiện ra. Tìm đúng cơ hội, giống như lợi kiếm giống nhau, trực tiếp đâm vào tử linh phía sau lưng. 3 cái ngạn ra người công kích động tác cứng lại. Trước mặt tử linh cơ hồ là ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình, trực tiếp biến mất mà đi. Tất phương thần viêm biến mất qua đi, một viên mang theo màu xám sương mù hạt châu rơi xuống dưới. Ngạn ra 3 người tức khắc là một mặt khẩn trương chi sắc. Bởi vì lúc này Cổ Dương đã hiện ra thân hình. Đối mặt hiện thân Cổ Dương, Ngạn Thành Bân trực tiếp nhặt lên hạt châu sủy ở trong lòng ngực. Lạnh giọng hỏi, ai làm ngươi hỗ trợ? Không có ngươi hỗ trợ, chúng ta làm theo có thể chém giết hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,